Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, bà tài kiếm trận. Không nên khinh thường, lúc này, cái kia cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả đột nhiên lạnh rên một tiếng. Nói, mấy người các ngươi đi giết hắn, không nên để cho hắn tới gần chúng ta. Để tránh chuyện ngoại ý muốn. Vâng, hướng theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Bốn cái cấp độ S nhị giai chức nghiệp giả lập tức từ trong đội ngũ tách rời. Xông về Lý Đại Hổ, còn chưa tới gần, liên tiếp công kích liền từ trong tay bọn họ phát ra. Đánh tới Lý Đại Hổ, muốn ngăn cản hắn tiếp tục đến gần bước chân. Thấy vậy, cái kia cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả nhất thời không tiếp tục để ý bên này. Sự chú ý trở lại quái vật trên thân. Mấy lần giao phong, mà vực mọi người thực lực sớm bị bọn họ quen thuộc. Ngoại trừ một cái cấp độ SS tồn tại ra, cũng chỉ có Triển Lăng Hiên chờ mười mấy tương đối lợi hại cấp độ S chức nghiệp giả. Những người khác thực lực, cũng chính là đúng quy đúng củ. Từ Lý Đại Hổ có thể lộ ra khí tức đến xem. Tối đa cũng liền cùng một cái cấp độ S chức nghiệp giả tương đương. Mà bọn họ bên này chính là bốn cái cấp độ S chức nghiệp giả. Hắn thấy, đã đủ, không chỉ hắn, những người khác cơ bản cũng cảm thấy như vậy. Cho nên không có ai lại đi chú ý Lý Đại Hổ chết sống. Thẳng đến, bốn tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ đồng thời vang dội, tầm mắt của mọi người, bản năng men theo thanh âm nhìn đến, sau một khắc, tất cả mọi người đều giống như là bị giật mình một dạng. Xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ, mấy cái tương đối xui xẻo ra hỏa, bởi vì đây một lát phân tâm, trực tiếp bị quái vật xé nát. Bất quá, những người khác đối với lần này, lại chỉ là nhìn thoáng qua sau đó liền không tiếp tục để ý. Lại lần nữa ứng phó quái vật đồng thời, ánh mắt cùng sự chú ý lại không tự chủ hội tụ đến một hướng khác. Trong đó, cường tráng vô cùng Lý Đại Hổ, lẳng lặng đứng tại chỗ, mà dưới chân của hắn, chính là nằm chết cụ còn đang phát tán ra dư nhiệt thi thể. Chính là mới vừa rồi bị phái đi ra ngoài phụ trách chặn đánh kia bốn cái cấp độ S nhị giai chức. Nghiệp giả, trước một giây còn hăm hở. Uy thế ngập trời bốn người, lúc này, lại giống như chó chết nằm ở nơi đó. Sinh mệnh khí tức, đã từ trên người bọn họ biến mất. Chết, chết thế nào? Giống nhau nghi vấn, hiện lên ở, vạn kiếm thành, những người khác trong lòng. Đáng tiếc, không có một người biết đáp án. Bất quá, đáp án dĩ nhiên là cái gì kỳ thực cũng không trọng yếu. Lý Khiêm, mấy người các ngươi bên trên, giết hắn, không nên khinh thường, toàn lực ứng phó, cầm đầu cái kia cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả. Trong mắt lập lòe sát cơ lạnh như băng, quét quét quét tiếng nói của hắn rơi xuống. Trong đội ngũ lập tức lại có ba người lao ra, ba người này cùng trước bốn cái một dạng, cũng là cấp độ S chức nghiệp giả, bất quá bọn hắn tản ra khí tức. Lại so với trước kia kia bốn cái muốn ngưng luyện rất nhiều. Hơn nữa, không biết là trùng hợp vẫn là cái khác, vũ khí của bọn họ đều là một thanh trường kiếm. Tam tài kiếm trận, hướng theo quát khẽ một tiếng, thân hình ba người như gió, mấy cái lên xuống liền đi tới Lý Đại Hổ bên cạnh. Từ ba cái phương hướng đem hắn vây quanh. Hả? Lý Đại Hổ nhíu mày một cái. Hắn phát hiện, nguyên bản không có chút nào liên lạc ba người. Tại mỗi người sau khi đứng vững, khoảng cách với nhau cư nhiên xuất hiện kỳ dị liên hệ. Khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, giống như một thể thống nhất, mà hắn thân ở chính giữa. Càng là bị một cổ lực lượng vô hình ảnh hưởng, di động thời điểm cảm thấy từng tia chút chắc trở lực. Đây cổ trở lực rất nhỏ. Nhưng lại chân thực tồn tại, lấy hắn cảm ứng đến xem, đây cổ với hắn mà nói rất nhỏ, thậm chí là không hề ảnh hưởng trở lực, nhưng mà giống vậy cấp độ S trước nghiệp giả trên thân, lại đủ để cho bọn họ bị kềm chế, thực lực phát huy bị hạn chế. Trong truyền thuyết trận pháp sao? Hồi tưởng lại ba người trước quát khẽ, Lý Đại Hổ trong tâm hiếu kỳ cùng cám dỗ càng ngày càng nồng nặc. Không có giống lúc trước một dạng thần tốc kết thúc chiến đấu, mà là chờ đợi đối phương xuất thủ. Theo Triển Lăng Hiên trước báo cáo, bọn họ có thể chưa từng thấy qua hai cái này dẫn sử dụng qua loại vật này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây nên tính là đối phương vì đây một lần cuối cùng tích phân tranh đoạt chiến chuẩn bị lá bài tẩy một trong. Hắn muốn nhìn một chút cái gọi là tam tài kiếm trận cuối cùng có chỗ đặc biệt nào. Quét quét quét, vạn kiếm thành, ba người động tác rất nhanh, tại vây lại Lý Đại Hổ sau một khắc liền phát khởi công kích. Công kích của bọn họ cũng rất đơn giản, chính là nhị giai kiếm hệ chức nghiệp thường dùng nhất kiếm khí. Chỉ có điều cùng một loại kiếm khách nghề nghiệp, kiếm khí bất đồng. Ba người bọn họ kiếm khí có vẻ càng thêm ngưng luyện, cũng càng thêm sắc bén cùng thần tốc. Kiếm khí tung hoành, không khí bị xé nứt gào thét liên miên không dứt. Trong nháy mắt, ba người liền phát ra hơn 10 đạo kiếm khí, đem Lý Đại Hổ trên dưới trái phải toàn bộ phương hướng toàn bộ chìm ngập, tạo thành một cái kiếm khí khổng lồ lồng giam. Giết! Lồng giam thành hình một khắc này, ba người đồng thời hét lớn. Sau đó, những kiếm khí kia liền bắt đầu xoay tròn cấp tốc, hướng phía trung tâm nhất Lý Đại Hổ quấn giết tới, như cùng một cái khát máu cự mãng, băng lãnh rét lạnh. Đây chính là tam tài kiếm trận năng lực, đem ba người công kích dung hợp tăng cường, thống nhất làm một, uy lực tại nguyên lai trên căn bản cư nhiên tăng lên gấp đôi có thừa. Leng keng kiếm khí tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền liên tục đánh vào trên người của hắn. Nhất thời, nơi này vang lên thật giống như sắt thép giao kích vậy nổ vang. Cảm thụ được kia từng đạo gào thét mà đến kiếm khí, Lý Đại Hổ khẽ nhíu mày, loại trình độ này công kích, thậm chí mơ hồ vượt qua Lam Nguyệt đám người một kích toàn lực. Tam tài kiếm trận, có ít đồ, nếu người như vậy nhiều đến một chút, cho dù là sắc như vậy cấp độ SS tồn tại, ứng đối khả năng đều sẽ rất phiền toái. Khóe miệng của hắn treo lên cười lạnh, đáng tiếc các ngươi gặp phải ta. Lý Đại Hổ không để ý kia như thủy triều liên tục đánh vào trên người mình kiếm khí, bước dài ra đi tới kiếm khí nhà tù bên trên, sau đó tay phải bóp quyền thẳng tắp đánh ra. Sau một khắc, tiếng vang lớn nổ vang, kiếm khí lồng giam trong nháy mắt phá toái, khắp trời kiếm khí cũng tiêu tán theo. Phốc, phật kiếm thành, ba người đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, phảng phất bị mãnh liệt va chạm một hồi, tất cả đều bay ngược ra ngoài, khí tức trên người bỗng nhiên giảm bớt một mảng lớn. Ngươi, làm sao có thể? Ba người nhìn đến không phát hiện chút tổn hao nào Lý Đại Hổ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cũng không biết là thương, vẫn là sợ. Tam tài kiếm trận, uy lực, bọn họ cực kỳ rõ ràng, cho dù là cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả được bọn hắn vây khốn, cũng rất khó toàn thân trở ra. Mà bây giờ, Lý Đại Hổ không chỉ toàn thân trở ra, thậm chí một quyền liền đánh nát tam tài kiếm trận. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, bởi vì toàn bộ trong quá trình chiến đấu, bọn họ không có cảm nhận được Lý Đại Hổ vận dụng nửa điểm nguyên lực. Nói cách khác, đối phương hoàn toàn là lấy thuần túy man lực phá hư bọn họ lấy làm tự hào kiếm trận. Hơn nữa xem ra vô cùng thoải mái. Nói cho ta các ngươi rốt cuộc là người nào, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao. Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng, nanh trắng xâm xâm, ba người nhất thời toàn thân siết chặt, phảng phất bị khát máu mãnh thú theo dõi một dạng, thân thể không tự chủ được làm ra tư thái phòng ngự. Đáng tiếc, bọn họ vừa mới bị phản phệ, căn bản không để được một nửa chút khí lực cùng nguyên lực. Bọn họ 10 phần khẳng định, nếu mà sự trả lời của mình không thể để cho trước mắt cái này cường tráng ra hỏa hài lòng. Cái kia sau một khắc, bọn họ khả năng liền sẽ gặp phải đả kích chí mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.